Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 882, giải thích nghi hoặc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, trở lại chuyện chính. Nói một chút đi, ta Kiều Vương đại nhân, lần này tới Hải Thành gặp ta, rốt cuộc có chuyện gì? Vẫn là có lời gì muốn nói? Lý Trí thu hồi đùa giỡn diễn cảm, hướng bên cạnh liếc nhìn, như không có chuyện gì xảy ra nói. Yên tâm đi, nơi này là địa bàn ta. Chúng ta giữa nói chuyện, tuyệt đối an toàn, sẽ không truyền tới người khác trong lỗ tai đi. Bách Hoa Yêu Vương không để ý Lý Trí nói, hướng về phía phục vụ viên bưng lên hải sản phần món ăn ngửi một cái. Sau đó cầm dao nĩa lên, yêu nhã ăn. Lý Trí nhìn đối phương, đến cũng không thúc giục, đến bọn họ như vậy thân phận địa vị, có ít thứ, một chút liền thấu mà, cũng không cần quá sâu nói. Nói thí dụ như Lý Trí cái này Trụy Tinh lâu nhà ăn như thế nào? Cái này hải sản phần món ăn có hay không Lý Trí mình khoác lác tốt như vậy? Tin tưởng Bách Hoa Yêu Vương cũng ăn một lần liền có thể biết. Mùi không tệ chứ? Lý Trí cười giúp đối phương rót nước. Quả thật không tệ. Bách Hoa Yêu Vương trên mặt ít có để lộ ra vẻ tươi cười. Cái này sợ rằng là ngày hôm nay thấy Lý Trí sau này lần đầu tiên chân chính bật cười. Lý Trí đến cũng không đang giễu cợt hắn, bình tĩnh nói, thích ăn nhiều một chút. Mặc dù hàm hữu năng lượng rất thấp hèn, nhưng là mùi vị tuyệt đối là chẳng lẽ. Bách Hoa Yêu Vương gật đầu, tiếp theo lâm vào yên lặng ngắn ngủi trong. Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương cũng không lên tiếng, hoặc là nói, hai người trong lòng cũng đang suy tư mình tính toán nhỏ nhặt. Cùng Bách Hoa Yêu Vương phần món ăn ăn không sai biệt lắm. Lau miệng lúc này Lý Trí mới lại cười nói, nếu không ta tới trước hỏi mấy vấn đề. Bách Hoa Yêu Vương ngẩng đầu nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới gật đầu nói, được, hỏi đi. Vấn đề thứ nhất, đỉnh Thái Sơn Ngọc Hoàng trên đỉnh, phải chăng thật sự có không gian gấp cửa vào tồn tại? Lý Trí thu hồi nụ cười, bình thản hỏi, có, đơn giản một chữ, nhưng cho Lý Trí chính xác câu trả lời. Lý Trí nhìn đối phương, đáp án này hẳn không phải là giả, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, được. Cái vấn đề thứ hai, Ngọc Hoàng trên đỉnh cái đó không gian gấp cửa bên trong, trừ cung Ngọc Hoàng ra, hay không còn nối liền những thứ khác địa vực? Đối với cái vấn đề thứ hai, Bách Hoa Yêu Vương trầm mặc xuống, suy nghĩ sâu xa cũng không có vội vã làm trả lời. Có ít thứ hắn cũng cần suy tính rõ ràng sau này mới có thể đưa ra câu trả lời. Loại này suy tính không chỉ là đối với mình phụ trách, cũng cần đối với sau lưng một loạt đồ phụ trách. Nói thí dụ như toàn bộ cung Ngọc Hoàng, nói thí dụ như cái này mê cục sau lưng cam kết. Có chừng sau một hồi, Bách Hoa Yêu Vương mới gật đầu nói, chắc có, nhưng là bây giờ bị một loại thứ rất kỳ diệu bao phủ. Từ đỉnh Thái Sơn tiến vào không gian gấp người, chỉ có thể tiến vào cung Ngọc Hoàng, không đi được Ngọc bên ngoài Hoàng cung địa vực. Lý Trí nhíu mày lại, tò mò nói, có thể hay không cặn kẽ nói một chút. Đơn giản mà nói, cung Ngọc Hoàng bị một loại tương tự với cổ đại trận pháp nơi vây khốn trước, mà muốn tiến vào không gian gấp chỗ sâu hơn, liền cần đem trận pháp phá hết. Mà đỉnh Thái Sơn không gian gấp cửa thẳng ngay cung Ngọc Hoàng, nói cách khác, có ở đây không phá cung Ngọc Hoàng chung quanh trận pháp điều kiện tiên quyết tới đỉnh Thái Sơn không gian gấp cửa, chỉ có thể đi thông cung Ngọc Hoàng, mà cung Ngọc Hoàng cũng chỉ có đỉnh Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh cái này một cái lối ra. Bách Hoa Yêu Vương hạ thấp giọng giải thích, bị trận pháp phong kín. Đúng, phong kín. Bách Hoa Yêu Vương gật đầu. Lý Trí suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy phải thế nào dạng mới có thể phá trận pháp vây khốn? Bách Hoa Yêu Vương lắc đầu nói, không biết, Ta cũng đang tìm câu trả lời. Tạm thời còn không có bất kỳ đầu mối. Cái thứ ba vấn đề. Ngọc bên trong hoàng cung thật sự có truyền thừa sao? Lý Trí trực tiếp đổi được một cái vấn đề kế lên. Có, lại là một chữ. Đối với những thứ này, Bách Hoa yêu vương không cần cân nhắc, cũng có thể trả lời hắn. Tốt lắm, bây giờ nên đổi ta. Bách Hoa yêu vương bình tĩnh nói. Lý Trí nháy mắt một cái, đột nhiên cười đùa cợt nhã trước nói. Cái cuối cùng, ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng có được hay không? Không được, Bách Hoa yêu vương mặt không cảm giác lắc đầu, một chút mặt mũi không có cho hắn. Lý Trí bất kể hắn có được hay không đâu, cười hắc hắc hỏi, người thật là một con hồ ly tinh tu luyện thành yêu. Biến ảo trưởng thành, người bụi đất sẽ không ăn người. Người rốt cuộc là công hồ ly tinh, vẫn là mẫu hồ ly tinh. Người còn có cái gì tu luyện thành công các anh chị em chưa? Ngoặc kép, không nói, cái này đặc biệt là một chuyện không? Trước không nói có đúng hay không một cái vấn đề. Đối với Lý Trí hỏi những thứ này, Bách Hoa yêu vương không muốn trả lời hắn bất kỳ một người nào. Tập đoàn băng hồn trong tay người máy trí năng cường đại như thế nào? Bách Hoa yêu vương trực tiếp hỏi, Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, vô cùng cường đại, ngoặc kép, mới vừa rồi ngươi hỏi vấn đề, ta toàn bộ giải đáp. Bách Hoa yêu vương trên mặt có chút khó khăn xem, nhìn chằm chằm Lý Trí mặt, nói dàn từng chữ, nói bên ngoài ý, ta trả lời ngươi vấn đề, bây giờ đến phiên ngươi, giờ thủ đoạn đầu không thể được. Lý Trí dựa vào ghế, ánh mắt lóe lên hai cái, cười hắc hắc nói, ta trong lòng bây giờ cũng sắp tò mò chết, nếu như ngươi không đem ta vấn đề trả lời biết, vậy ta thật đúng là khó trả lời ngươi vấn đề, nếu không như vậy, ngươi đem ta muốn biết nói cho ta, sau đó ngươi hỏi cái gì, ta liền nói gì, như thế nào, chết bầy trò vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Hết lần này tới lần khác Bách Hoa yêu vương bây giờ thật không có biện pháp trở mặt. Yên lặng một hồi, mới thấp giọng nói, ta không phải hồ ly tinh, cũng không phải cái gì bạch hồ thành yêu, huyễn hóa thành, những cái kia đều là đối ngoại lời nói dối. Ta là loài người, không phải hồ ly tinh, vậy thì không phải là yêu quái. Tự nhiên không tồn tại cái gì ăn thịt người không ăn thịt người nghi vấn. Hơi dừng lại, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta là nam, ta chính là nam, ngươi cảm thấy ta là phụ nữ, vậy liền đem ta làm một người phụ nữ. Cái vấn đề này, hỏi lại ta nói, bố liền, thăm hỏi sức khỏe ngươi 18 đời tổ tông. À, ý gì? Tạm biệt à, ngươi muốn cho ta trong lòng ngứa ngáy chết sao? Lý Trí vội vàng nói. Bất quá đối phương nếu đã thừa nhận không phải hồ ly tinh, vậy sợ rằng Đồng Tiểu Nhu suy đoán liền là chính xác. Quả nhiên là một cái dóc tổ à. Bách Hoa yêu vương mặt âm trầm không phản ứng hắn, mà là lập lại hỏi, người tập đoàn băng hồn công trí năng, cường đại như thế nào? Lý Trí nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, rất cường đại. Nếu như có tinh văn minh bên ngoài xâm lược trái đất, trong tay chúng ta băng hồn trí năng, sẽ là trái đất một đạo phòng tuyến, không gian gấp, tinh văn minh bên ngoài, đợi một chút một loạt kim đối với trái đất uy hiếp. Càng ngày càng gần, chúng ta cũng không thể tránh né. Bách Hoa yêu vương nhíu mày lại, Lý Trí nói những lời này ở hắn như đã đoán trước, lại vượt ra khỏi nàng ngoài dự liệu. Không gian gấp uy hiếp, hắn biết đại biểu cái gì, nhưng là tinh văn minh bên ngoài xâm lược, lại đại biểu cái gì? Lý Trí đến lúc đó hy vọng Bách Hoa yêu vương có thể trong vấn đề này bào căn vấn để mà. Hắn cũng nguyện ý theo như đối phương thật tốt nói một chút, nhưng người ta hết lần này tới lần khác không bằng nguyện. Trực tiếp sơ lược, đổi được một cái vấn đề kế lên. Người đối với Bắc Cực không gian gấp hiểu rõ nhiều ít. Bách Hoa yêu vương nhìn Lý Trí hỏi. Bắc cực không gian gấp, lý trí trong lòng quấn quýt hạ, tên này đã chiếm đỉnh Thái Sơn, có cung Ngọc Hoàng, lại thế nào đối với Bắc cực không gian gấp có hứng thú à? Lấy hắn cùng phía trên quan hệ, muốn biết Bắc cực không gian gấp một ít bí văn không khó lắm. Trừ phi, ngươi muốn đi Bắc cực không gian gấp. Bách Hoa Yêu Vương không trả lời lý trí vấn đề, mà là bình tĩnh nói. Ta nghe nói Bắc cực trong xếp không gian linh năng trình độ đậm đà, là bên ngoài lên hơn 100.000 lần. Chẳng lẽ ngươi cung Ngọc Hoàng bên trong không phải sao? Lý trí hỏi ngược lại. Bách Hoa Yêu Vương lắc đầu nói. Không phải, mặc dù so bên ngoài linh năng đậm đà một ít, nhưng là cao cũng có hạn độ. Lý trí hỏi tới, có thể cao hơn nhiều ít? 10 mấy lần, Bách Hoa Yêu Vương suy nghĩ một chút nói. Đỉnh Thái Sơn cái đó không gian gấp cửa bên trong, linh năng trình độ đậm đà mới như thế điểm. Nói lý lẽ nói không nên à, trừ phi là bởi vì Bách Hoa Yêu Vương theo như lời trận pháp nguyên nhân. Bất quá đây đều là người ta nói, lý trí không có tự mình đi qua, cho nên cũng không có biện pháp có kết luận. Lý trí suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, vừa vặn gần đây ta muốn đi một chuyến Bắc cực, thăm dò không gian gấp, Kiều Vương đại nhân có bằng lòng hay không cùng chung đi? Cùng đi Bắc cực thăm dò không gian gấp. Bách Hoa Yêu Vương trầm mặc, không có ở thời gian đầu tiên trả lời lý trí. Nói, cái vấn đề này trước để qua một bên, cùng hồi đầu lại nói, Bắc cực không gian gấp ngươi hiểu rõ nhiều ít, lại trở về lúc ban đầu về vấn đề, lý trí cười nói, không hiểu nhiều, Bắc cực không gian gấp nội bộ, nhiệt độ rất thấp, hơn nữa càng đi nội bộ tiến về phía trước, nhiệt độ cũng chỉ càng thấp hạ, mấy trăm độ chẳng qua là tầm thường. Ở Bắc cực trong xếp không gian, đã biết uy hiếp lớn nhất chính là Bắc cực thú băng. Nói điểm không muốn người biết tin tức, Bách Hoa Yêu Vương cắt đứt lý trí nói. Hắn nói những thứ này mình được trong tài liệu đều có cặn kẽ ghi lại, cho nên cũng không phải là cái gì bí văn. Coi như lý trí không nói mình cũng biết. Lý trí nhìn hắn, sau khi suy tính cười nói, không gian gấp nội bộ có thiên nhiên băng linh thạch mỏ, số lượng khổng lồ, bên trong hàm chứa linh năng. Như vậy đồ chẳng qua là Bắc cực trong xếp không gian trụ cột nhất đại chúng vật phẩm. Còn có một chút rất đặc biệt hiếm thấy bảo bối, chờ đợi mọi người đi đào. Đối với loài người mà nói, không gian gấp nội bộ chính là một cái thiên nhiên bảo khố. Chẳng qua là tạm thời mà nói, không có mấy người có thể đi vào mà thôi. Băng linh thạch mỏ, số lượng rất nhiều. Bách Hoa Yêu Vương đem hai câu lặp lại một lần. Đúng, lý trí khẳng định gật đầu. Bên trong tay ngươi bây giờ có nhiều ít linh năng khối? Bách Hoa Yêu Vương hỏi tiếp. Lý trí sững sốt một chút, cười sờ một cái lỗ mũi nói. Tạm thời mà nói, số lượng không phải rất lớn. Làm sao? Kiều Vương ngươi cũng cần linh năng khối tu luyện? Bách Hoa Yêu Vương gật đầu, nghiêm nghị nói, cần, lần này tới gặp ngươi, chính là muốn cùng ngươi đạt thành mua linh năng khối hiệp nghị. Cung Ngọc Hoàng cần đại lượng linh năng khối, dùng cái gì trao đổi? Lý trí như không có chuyện gì xảy ra cười hỏi, tiền. Bách Hoa Yêu Vương trong miệng phun ra một chữ đi ra. Lý trí lắc đầu nói, tiền, ta không thiếu tiền, linh năng khối ta cũng cần, ta hệ thống giảm nhân viên càng cần hơn, ngươi muốn mua nhiều, từ ta nơi này trên căn bản là không mua được. Bách Hoa Yêu Vương nhíu mày lại hỏi, vậy như thế nào mới có thể đổi được? Cung Ngọc Hoàng bên trong có nhiều tu luyện công pháp. Lý Trí cười hỏi, đúng. Bách Hoa Yêu Vương gật đầu, nhìn Lý Trí nói, ngươi có thể đề cử trong công ty nhân viên gia nhập Cung Ngọc Hoàng, nhưng là số người hàng năm không thể quá nhiều. Lý Trí lắc đầu, cười nói, không, Kiều Vương ngươi hiểu sai ta ý. Ta chỉ muốn công pháp bí tịch, có thể chưa từng nghĩ cần người nhân viên gia nhập Cung Ngọc Hoàng. Không thể nào. Bách Hoa Yêu Vương ánh mắt thoáng qua sắc bén, trực tiếp lắc đầu bác bỏ Lý Chí đề nghị. Lý Chí cười không để ý chút nào nói, tại sao không thể nào? Có thể, hoàn toàn có thể. Những cái kia công pháp dù sao Kiều Vương ngươi đều đã học được, cống hiến ra tới, đối với ngươi mà nói hẳn không cái gì tổn thất quá lớn mới đúng chứ. Cung Ngọc Hoàng là ta, Cung Ngọc Hoàng tổn thất chính là ta tổn thất. Bách Hoa Yêu Vương làm sao có thể đồng ý Lý Chí nói? Đây rõ ràng là ở tổn hại Cung Ngọc Hoàng lợi ích. Thật không thể trao đổi. Không thể. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, vậy liền không có biện pháp gì. Các người Cung Ngọc Hoàng cần linh năng khối. Chúng ta người tập đoàn băng hồn nhân viên giống vậy cần đại lượng linh năng khối. Bách Hoa Yêu Vương nhíu mày, hiển nhiên Lý Chí biểu hiện vượt ra khỏi hắn tới thời điểm dự liệu. Giá cả cao một chút không quan hệ, mấu chốt là có thể mua được. Bây giờ vấn đề là, người ta liền giá cả cũng không hỏi, căn bản là không mua được. Cung Ngọc Hoàng hàng loạt chiêu thu đệ tử sau này, cần gấp linh năng khối cho những đệ tử kia trúc cơ sử dụng. Không có linh năng khối cung ứng, Cung Ngọc Hoàng công pháp đối với bọn họ mà nói, đều là trưng bày, chỉ có thể làm nhìn, căn bản là không học được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.